Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1195, chương 193. Chính văn đệ 1195 chương Lạc Âm Lạc Thần Thiên. Trung, có thể làm cho bọn họ ra tiểu công chúa như vậy đối chọi gay gắt. Mục Lăng Phong cũng là một nhân tài. Đánh giá Mục Lăng Phong vài lần. Đế Diệp liền thu hồi chính mình ánh mắt, nhưng mà, chỉ là như vậy vài lần, ở Mục Lăng Phong trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Vừa mới người kia ánh mắt dừng ở hắn trên người, có trong nháy mắt, Mục Lăng Phong cảm thấy chính mình hô hấp giống như là bị bóp ở giống nhau. Mục Lăng Phong lúc này mới chú ý tới hai người kia bỗng nhiên xuất hiện ở Hoàng Cung. Nếu không có Vân Thanh Nguyệt cùng Đế Diệp mở miệng, hắn là tuyệt đối sẽ không chú ý tới trong hoàng cung thế nhưng tiềm nhập như vậy hai người. Không nghĩ tới qua ngần ấy năm, Vân Thanh Nguyệt thực lực thế nhưng đã tới rồi loại này như vậy khủng bố nông nỗi. Ánh mắt chẳng ra gì. Quét mắt bên người Vân Thanh Nguyệt, Đế Diệp chế nhạo một câu. Năm đó mắt mù, Vân Thanh Nguyệt nghe vậy, nhún vai, rất là đạm nhiên nói. Mục Lăng Phong nghe hai người đối thoại. Quả thực khí tạc, lập tức liền nói, Vân Thanh Nguyệt, ngươi chớ quên, ngươi là trẫm hoàng hậu, Cơ Nguyệt vừa nghe, nắm tay càng thêm nắm chặt, Nga, theo ta được biết, Bắc Diệp quốc hoàng hậu sớm tại mấy năm trước liền đã chết, câu môi. Khóe miệng lộ ra một mặt châm chọc tươi cười, ngươi, Mục Lăng Phong còn muốn nói cái gì, lại bị Đế Diệp cấp đánh gãy, hiện giờ Thanh Nguyệt cùng ngươi đã mất liên quan. Nếu là ngươi còn dây dưa không ngừng, chúng ta tự nhiên sẽ không nhẹ bỏ qua cho ngươi. Đương nhiên, cũng sẽ không cho các ngươi sinh hoạt quá mức an bình. Đế Diệp nhìn phẫn nộ Mục Lăng Phong. Trên mặt như cũ là vẻ mặt đạm nhiên. Này kiêu ngạo nói cùng hắn giống như trích tiên hình tượng hoàn toàn không hợp. Mục Lăng Phong nghe vậy, hoàn toàn mạc, Thanh Nguyệt bà ngoại, ông ngoại, nơi này hảo dơ. Chúng ta đi thôi, ghé vào Vân Thanh Nguyệt đầu vai. Bổn con tưởng tiếp tục xem một hồi trò hay Bách Lý Lạc Âm. Ánh mắt trong lúc lơ đãng xẹt qua Ngọc Quý Nhân thi thể thời điểm. Bỗng nhiên không có hứng thú, hậm hực mà nói một câu. Đế Diệp tự nhiên là chú ý tới Bách Lý Lạc Âm giống nhau. Ánh mắt sắc bén quét mắt Ngọc Quý Nhân thi thể, lại quét mắt đối diện Mục Lăng Phong, tràn đầy đau lòng nói. Hảo, ông ngoại ý ngươi, ông ngoại, muốn ôm một cái tương đương, nghe vậy. Bách Lý Lạc Âm lập tức liền hướng tới Đế Diệp vươn chính mình đôi tay. Đem Bách Lý Lạc Âm từ Vân Thanh Nguyệt trong lòng ngực tiếp nhận lúc sau. Đế Diệp liền nói, chúng ta đi thôi, hảo, Vân Thanh Nguyệt gật gật đầu. Đã dắt thượng Bách Lý Lạc thần tay nhỏ, các ngươi, Mục Lăng Phong nhìn trước mặt đem chính mình coi là không có gì bốn người. Nhịn không được lại lạnh lùng nói, quá khứ đã qua đi, trước kia là ta mắt mù yêu ngươi, về sau ta sinh hoạt cùng ngươi không quan hệ, đương nhiên, Vân Giao còn có nàng nhi nữ sinh hoạt cũng cùng ngươi không quan hệ, nhìn Đế Diệp đã kiêu ngạo ôm. Bách Lý Lạc Âm biến mất ở tại chỗ, Vân Thanh Nguyệt lại đối với Mục Lăng Phong nói một câu. Hai người trước khi đi, vẫn luôn trầm mặc Bách Lý Lạc Thần mở miệng. Ngọc Quý Nhân bị người làm bẩn là Cơ Nguyệt phái người là Mân Ni còn có. Ngọc Quý Nhân đã có thai, Bách Lý Lạc Thần mới vừa nói xong. Vân Thanh Nguyệt cùng hắn thân ảnh cũng biến mất ở tại chỗ. Sau khi rời khỏi bốn người liền lập tức trở về thập phương tinh thần vực. Đối với Mục Lăng Phong phản ứng không thèm quan tâm Mân Ni trở lại tinh cung lúc sau. Bách Lý Lạc Âm liền đem ở trong hoàng cung phát sinh sự tình đều nói cho đại gia. Mục Vân Giao nghe vậy, chỉ là giơ tay xoa xoa Bách Lý Lạc Âm đầu, nhẹ giọng nói, đây là thế giới này dơ bẩn một mặt, thấy sao, thấy, Bách Lý Lạc Âm lập tức liền bổ nhào vào nhà mình mẫu thân ôm ấp. Hít hít cái mũi, căng chặt đã lâu kia căn huyền bỗng nhiên thả lỏng lại. Nước mắt lạch cạch đến vẫn luôn lưu lại. Ngoan, tiểu âm không khóc. Mục Vân Giao vỗ Bách Lý Lạc Âm phía sau lưng. Nhẹ giọng an ủi nói. gạch dưới. Hết chương.